Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 5 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội đang rất hấp dẫn và hay, tác phẩm truyện Phận Đàn Ông. Những diễn biến vừa gay cấn vừa hồi hộp đã được tác giả Nguyễn Hiền viết lại và gửi tới quý vị khán giả. Và trước khi vào cùng với Đình Duy nghe truyện, rất mong mọi người bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là chúng ta để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ là tập 5 Vận Đàn Ông qua giọng đọc Đình Duy. Ông Hùng nhớ lại cách đây gần 20 năm, trong một lần đi áp tải chuyến hàng phải đi qua biên giới Campuchia mới về được Việt Nam. Lúc gần thoát ra khỏi cửa rừng thì ông phát hiện một người phụ nữ nằm ngất xỉu bên vệ đường. Vì chuyến hàng đó toàn gỗ quý, lại nằm trong danh mục hàng cấm nên phải nhanh chóng chuyển hàng ra khỏi nơi dễ bị kiểm lâm phát hiện. Nhưng thấy người gặp nạn mà không cứu thì lương tâm ông cắn rứt, nên ông nói mọi người chuyển hàng về ngay trong đêm, còn mình ở lại tìm cách cứu người phụ nữ kia. Mọi người trong đoàn đều khuyên ông không nên nguy hiểm, vẫn biết cứu người là trên hết, nhưng trong hoàn cảnh này thì việc đưa chuyến hàng về cũng rất quan trọng. Hơn nữa qua cách ăn mặc thì ai cũng biết rằng bà ta là người Khmer. Nhưng ông Hùng vẫn cương quyết ở lại, cuối cùng mọi người đành phải chấp hành làm theo. Một mình trong đêm vắng, ông điểm huyệt nhằm khai thông kinh mạch, khoác chiếc áo choàng ủ ấm rồi cõng bà ta ra khỏi rừng, hy vọng gặp người cùng cứu giúp. Nhưng khi chưa ra khỏi bìa rừng thì ông thấy ánh lửa lập lòe và tiếng người Khmer đang gọi tên một người. Vì đã có thời cùng làm việc với người Khmer nên ông biết tiếng của họ, hiểu rằng đám người kia rất có thể đang đi tìm người phụ nữ này. Nếu để họ nhìn thấy trong hoàn cảnh này thì tình ngay lý gian và lúc đó tính mạng ông sẽ rất nguy hiểm. Ông liền đặt bà ta nằm xuống một tảng đá rồi tìm cách thoát thân, bởi ông biết khi những người kia gặp thì sẽ cứu bà ấy. Nhưng lúc này người phụ nữ đã tỉnh nên túm áo ông kéo lại, miệng thều thào: "Đừng đi, ông Ratchadi không tha cho ông đâu." "Bà tỉnh là tốt rồi, tôi phải đi vì còn công việc." "Không thoát được đâu, đừng đi, tôi sẽ xin ông ấy tha cho ông." Bà chưa nói hết câu thì ông Hùng đã biến vào màn đêm rất nhanh. Khi đã thoát ra khỏi bìa rừng thì ông mới nhớ tên chồng bà ta là Ratchadi. Ông chợt giật mình bởi còn để quên chiếc áo khoác. Lúc đó ông thấy người đàn bà đang run lên từng chập, nên vội cởi chiếc áo khoác trùm lên người bà ấy rồi cõng đi. Bây giờ chắc chắn đám người kia đã tìm ra bà ta, và nếu để họ bắt gặp thì tình ngay lý gian ông cũng không thể giải thích và chống đỡ khi số người kia quá đông. Sau đó ông nghe nói người phụ nữ ấy đã qua đời, còn nguyên nhân tại sao lại qua đời thì ông hoàn toàn không biết. Tưởng mọi chuyện đến thế thì không nhắc lại nữa, cho đến một lần cũng trong một chuyến hàng thì nhóm người của ông bị mai phục. Lúc đầu ông tưởng gặp kiểm lâm và bộ đội biên phòng nên đã nghĩ đến phương án bỏ của chạy lấy người còn hơn bị bắt về tội buôn lậu gỗ quý. Nhưng khi phát hiện ra toàn người Khmer và nhận ra chiếc áo khoác của mình được treo trên cành cây thì ông đã mường tượng lại mọi chuyện liên quan đến người phụ nữ đó. Rõ ràng ông ta đã hiểu nhầm vợ mình, và ông Hùng nghĩ mình cây ngay thì không sợ chết đứng. Nếu ông ta đã thế thì ông cũng muốn gặp một lần để giải oan cho bà ấy. Nhưng ông ta là người không biết lý lẽ. Ông ta đưa ra hai điều kiện để ông Hùng lựa chọn. Một là ông Hùng nhận có gian díu đến vợ của ông ta thì sẽ tha, và bằng chứng là chiếc áo của ông Hùng dùng để quấn cho bà vợ. Hai là hai bên tỉ thí cao thấp. Nếu ông Hùng thua thì phải bỏ mạng tại nơi này, còn toàn bộ chuyến hàng sẽ buộc phải giao cho ông ta. Không cần phải suy nghĩ lâu, cũng như cho dù có giải thích như thế nào hắn ta cũng không hiểu. Cuối cùng ông Hùng chấp nhận tỉ thí 1-1 theo yêu cầu của bên kia, với một điều kiện là phải cho những người đi theo ông được mang hàng về an toàn. Cuối cùng thì ông Ratchadi đồng ý cho những người trong đoàn của ông Hùng được mang hàng rời khỏi rừng, còn ông Hùng ở lại. Hai bên thống nhất đúng canh ba sẽ thi đấu tại khoảng đất trống ở bìa rừng. Thời điểm đó ông Ratchadi ỷ mình là một võ sư thuộc môn phái karate nên ông ta rất tự tin và có phần coi thường đối thủ. Ông bố trí cho người bao vây xung quanh để quan sát xem ông hạ gục đối thủ như thế nào, một phần cũng để uy hiếp tinh thần quân lính. Nhưng ông không ngờ lần đó chính ông lại là người bại trận dưới tay ông Hùng. Mất mặt với các học trò nên ông ta trở nên cay cú và trả thù. Mặc dù không ra mặt nhưng mỗi khi phát hiện thấy hàng của ông Hùng thì ông ta cho người ra tay phá, thậm chí là ăn cướp hàng. Cũng từ lần đó mà ông Hùng đành bỏ nguồn hàng phải đi theo con đường rừng, và tất nhiên hàng sẽ mất trắng và người thì nguy hiểm nếu ông ta biết được. Cứ tưởng mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng, suốt gần 20 năm trời không có chuyện gì, chẳng nhẽ bây giờ ông ta lại muốn giở trò gì đây? Suốt một tuần lấy cớ sức khỏe nên ông cho cậu Toàn nghỉ việc. Ông muốn biết phản ứng của cô gái Bảo Yến thế nào. Nếu đúng là cô ta yêu cậu Toàn thực sự thì sẽ tỏ ra lo lắng. Nhưng quan sát qua camera thì ông thấy cô ta không có vẻ gì là lo lắng mà vẫn làm việc bình thường. Thì đôi khi ông cũng tự hỏi liệu cô ta có thích cậu Toàn thực sự không? Chỉ tội cho cậu Hoàn không biết gì, vẫn hàng ngày tỏ ra quan tâm chăm sóc, nhưng cô ta vẫn thờ ơ mà không hề quan tâm. Chiều nay, Tuyết Trinh điều trị toa thuốc cuối là hồi phục. Ông chưa nghĩ ra cách nào nếu con gái ông khi khỏi bệnh lại tiếp tục trở về tính nết cũ và làm khổ cậu Toàn. Nhưng cứ nhốt mãi trong nhà thì cũng không được. Ông lạ gì tính con gái, tính nết như con ngựa bất kham, thực sự khó trị. Từ hôm con gái bị bệnh, ông phải thuê người giúp việc. Cô ta tên Mùi, còn trẻ. Ông chỉ yêu cầu cô ta vừa chăm sóc sức khỏe cho Tuyết Trinh và làm việc nhà. Mặc dù cũng đôi lúc cô Vinh tỏ ra không hài lòng, nhưng trong thời điểm này ông không thể để cô Vinh nằm mãi. Bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình thì là cô Vinh gọi. Ông lên tiếng, anh nghe. Tiếng cô Vinh có vẻ hốt hoảng, anh đang ở nhà hay dưới phân xưởng? Em nói vậy là có ý gì? Giờ muốn quản lý anh rồi đúng không? Em không đùa, anh trả lời đi. Nhưng có chuyện gì mới được chứ? Anh về nhà xem Tuyết Trinh có trong phòng không? Biết có chuyện gì xảy ra nên ông Hùng không hỏi thêm dài dòng mà chạy ngay về nhà. Về đến nhà thì ông không thấy con gái cũng như người giúp việc. Thì vô cùng ngạc nhiên, ông hỏi cô Vinh. Cả hai người đều không có nhà, đã xảy ra chuyện gì rồi, em nói nhanh đi. Chị Vinh mới nói lúc đi ra dãy nhà vệ sinh thì chị thấy bóng cô Mùi giúp việc đang đi về phía cổng bảo vệ. Có điều mắt cô ta cứ lấm la lấm lét, luôn nhìn về phía sau như sợ ai nhìn thấy. Lúc đó chị Vinh vội đi nhanh ra cổng xem cô ta đang làm gì, thì tuyệt nhiên không thấy. Có vẻ cô ta đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Chính vì sự việc xảy ra quá bất ngờ nên cô vội gọi cho ông Hùng. Tưởng ở đầu dây bên kia ông Hùng vẫn nghe máy nên chị Vinh cứ thế nói chuyện. Đến khi không thấy ông ấy lên tiếng thì chị biết rằng ông Hùng đã tắt máy từ bao giờ. Tỏ vẻ không vừa lòng khi ông Hùng tắt máy mà không hề nói với chị. Làm chị cứ đứng nói mãi, chị Vinh quay lưng đi vào. Chợt thấy một chiếc áo màu hồng lướt qua rất nhanh. Không hiểu ai đứng sau lưng nghe lén câu chuyện mà chị không hề biết. Thậm chí khi chị bất ngờ quay lưng lại thì người đó bỏ đi rất nhanh. Tuyệt đối không hề nghe tiếng bước chân hay một tiếng động nhỏ. Nhưng tà áo màu hồng thì chỉ có cô gái Bảo Yến mặc thôi. Vậy chẳng lẽ người vừa rồi chính là Bảo Yến? Nhưng cô ta nghe chuyện của chị làm gì? Nếu cô ta cũng đi vệ sinh thì tại sao thấy chị quay lại lại bỏ chạy? Chị Vinh lắc đầu như rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rồi bước vào phòng. Liếc nhanh về phía Bảo Yến, chị Vinh thấy cô gái đang làm việc rất chăm chú như không hề có chuyện gì xảy ra. Nghĩ rằng mình bị hoa mắt nên chị tập trung vào công việc mà không suy nghĩ gì nữa. Nghe chị Vinh nói thấy bóng cô Mùi đi ra cổng bảo vệ thì không cần nghe thêm nữa mà ông Hùng cứ thế lao ra cổng. Nhưng ông tìm khắp nơi tuyệt nhiên không thấy bóng Tuyết Trinh đâu. Ông vội quay về nhà. Vừa bước vào cửa thì ông thấy cô Mùi giúp việc đang từ dưới nhà ăn đi lên. Một thoáng quá ngạc nhiên, ông vội chạy vào phòng thì thấy Tuyết Trinh đang ngồi trang điểm. Ông tỏ ra bực tức. Con vừa đi đâu vậy? Ở nhà thì trang điểm mà làm gì? Tuyết Trinh im lặng. Đến khi ông Hùng tỏ ra không bình tĩnh quát lớn thì cô nhìn trước ngó sau rồi nói nhỏ vào tai ba ra chiều bí mật. Ba nói nhỏ thôi được không? Anh Toàn cấm con không được nói với ai đó. Cái gì? Ông định hỏi khi Tuyết Trinh nhắc đến tên Toàn, nhưng khi ông vừa giật mình hỏi cái gì thì Tuyết Trinh đã lấy tay bịt miệng tra lại, giọng rít lên. Bà nói cái gì vậy hả? Mộ nói nhỏ không được hay sao? Nhìn thẳng vào hai mắt con gái, ông Hùng đã hiểu con ông có thể đã bị chúng tà yêu, rất có thể con nhìn ai cũng là cậu Toàn. Nếu bây giờ ông làm căng thì có khi con ông sẽ không nói thêm gì nữa. Điều ông muốn biết người tự nhận cậu Toàn là ai, tại sao hắn lại tấn công con gái ông? Rõ ràng người này phải rất gần nên mới biết con gái ông thích cậu Toàn. Cầm tay con gái rồi ông cười. Con gái ba muốn lấy chồng rồi hay sao? Tuyết Trinh nghe thấy thế thì cười tít mắt. Bỗng cô đưa một ngón tay lên miệng rồi tỏ vẻ bí mật. Anh Toàn đồng ý lấy con rồi ba ạ. Vậy con gặp cậu Toàn chưa? Tại sao không về nhà? Anh Toàn nói sợ ba không đồng ý, từ từ anh tìm cách. Ông Hùng chưa kịp trả lời thì cô Mùi giúp việc đi vào. Vừa nhìn thấy cô Mùi thì không hiểu sao Tuyết Trinh tỏ ra vô cùng lo sợ. Cô ta vội nằm xuống trùm mền kín đầu như đang ngủ. Lấy làm lạ nên ông Hùng quay sang hỏi cô Mùi. Vừa rồi nhà hết đồ ăn hay sao? Mà tôi thấy cô đi ra cổng. Cô ta ấp úng. Dạ, cháu ra ngoài mua băng vệ sinh cho cô chủ. Băng vệ sinh. Rõ ràng ông đang điều trị bệnh cho con gái nên ông biết giai đoạn này con ông không nằm trong những ngày đèn đỏ. Mặc dù có rất nhiều thắc mắc nhưng ông vẫn xem như không biết trả lời cô ta. Cô đi làm việc đi. Cô Mùi mắt lấm lét nhìn về phía Tuyết Trinh một hồi rồi quay lưng bước nhanh ra ngoài. Ông Hùng lấy điện thoại nhắn hỏi cô Vinh. Còn bé Trinh đang trong ngày đèn đỏ, tại sao cô không nói với tôi để thay thuốc khác? Cô Vinh ngạc nhiên. Còn bé Trinh này bị sao rồi nè? đến ngày hay không cũng không biết là sao chứ, chẳng nhẽ anh không tin em hay sao? Ông Hùng bỗng trở nên lúng túng. Không phải, tại anh thấy cô Mùi nói đi mua bao vệ sinh cho con bé nên anh hỏi em vậy thôi. Không đúng thì thôi. Chị Vinh suy nghĩ, không hiểu nay là ngày gì mà xảy ra đủ thứ chuyện. Rõ ràng cô thấy hai người đi ra, Tuyết Trinh đi trước còn cô Mùi đi sau. Vậy tại sao bây giờ lại nói cô Mùi đi mua một mình chứ? Rồi chuyện Bảo Yến nghe nén chuyện điện thoại của cô. Không lẽ cô bị bệnh rồi? Chuyện này nhất định cô phải nói cho ông Hùng biết. Chợt nhớ đến camera, ông Hùng mở ra xem. Ông chú ý thấy một cô gái mặc áo màu hồng đứng dậy đi theo sau cô Vinh ra ngoài. Cô ta mang khẩu trang, đầu hơi cúi xuống như muốn né tránh mọi người. Hoặc cô ta biết trong phòng có gắn camera nên cố tình quay mặt đi. Một lúc sau thì cô ta vào phòng trước và đi rất nhanh, và cũng là lúc cô Vinh đi vào. Sự việc hai người đi ra khỏi phòng và đi vào cùng lúc chỉ là vô tình hay cố ý. Việc bây giờ ông muốn biết người đóng vai cậu Toàn là ai, nhưng để đưa con gái ông ra ngoài gặp anh ta thì có lẽ là người giúp việc tên Mùi. Đã một lần ông bị người giúp việc hại dẫn đến suýt chết, may mà còn cứu kịp thời, nên lần này ông đã phải cảnh giác. Rất có khả năng hoàn cảnh cô ta nghèo khó nên khi được cho tiền là làm theo, mà không biết rằng mình đang vi phạm pháp luật. Bây giờ ông phải bắt đầu từ người nào? Cô Mùi giúp việc hay là cô Bảo Yến? Để không muốn nguy hiểm đối với con gái thì ông có thể đuổi ngay hai người này, nhưng ông lại không muốn. Ông muốn người đứng sau phải xuất hiện. Muốn gì thì gặp ông, tại sao lại đi hại một cô gái như Tuyết Trinh chứ? Chợt nhớ đến Khánh Toàn, ông rất lo lắng có thể cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Rõ ràng kẻ nào đó không muốn cho cậu ta xuất hiện, bởi nếu cậu ta xuất hiện thì kế hoạch thế vai của hắn sẽ bị bại lộ. Ông liền gọi điện cho Lê Hải. Alo, cậu đến cho tôi được không? Tiếng Lê Hải nói to nhưng ông nghe không rõ vì rất ồn. Cháu đang đi ngoài đường, chiều cháu ghé bác ạ. Tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ, cậu đang ở đâu? Cháu đưa anh Toàn đến chỗ Võ Sư Trung. Có chuyện gì hay sao? Chuyện dài lắm, anh Toàn đã nhìn thấy tên đó. Chỉ cần vậy thôi là ông đã hiểu xảy ra chuyện gì, ông nói với cậu Hải. Cậu phải hết sức cẩn thận, có thể bọn chúng đã ra tay rồi. Không nghe thấy tiếng cậu Hải trả lời làm ông lo lắng. Rõ ràng tên giả danh cậu Toàn để dụ con gái ông không thể là ông ta, mà là một thanh niên nào đó. Chợt ông nhớ có lần ông nghe nói ông ta có hai đứa con, một trai một gái. Có bao giờ con trai ông ta chính là kẻ này, còn con gái không, có lẽ lại là cô gái Bảo Yến. Nếu đúng như thế thì thật nguy hiểm. Ông đã quá chủ quan khi để kẻ thù lọt vào ngay trong công ty mình. Rõ ràng chúng không chỉ một người mà còn có mấy người. Vậy ngoài hai đứa con thì còn những ai? Nếu ông ta cài cắm những thanh niên bên trong, còn ông ta đánh úp từ bên ngoài vào thì quá nguy hiểm khi chỉ có một mình ông. Chính vì thế ông phải hết sức cảnh giác. Việc cần làm ngay là tìm người bảo vệ cho Tuyết Trinh, bởi mục tiêu chúng nhắm đến đầu tiên chính là con gái ông. Ông Hùng trở vào nhà, chợt ông nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện. Nhẹ nhàng đi lại gần thì đó chính là cô Mùi giúp việc đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Nhưng có một điều là cô ta nói chuyện bằng tiếng Khmer với một cô gái tên là Châu Ma. Nhưng cô ta đâu ngờ rằng ông Hùng cũng biết tiếng Khmer và hiểu hết nội dung cuộc nói chuyện. Vấn đề ông muốn biết người mà cô ta đang nói chuyện là ai. Lồng ghép tất cả các vấn đề thì ông giật mình. Rõ ràng cô Vinh nhìn thấy cô Mùi cùng với Tuyết Trinh đi ra ngoài. Nhưng khi cô Vinh gọi điện cho ông thì cô Bảo Yến nghe lén. Khi ông trở về thấy cô Mùi và con gái ông đang ở nhà. Rất có thể cô Bảo Yến nghe lén cùng nói chuyện và biết kế hoạch đã bị lộ nên báo cho cô Mùi đưa Tuyết Trinh quay trở về ngay. Khoanh vùng điểm nghi vấn là cô gái Bảo Yến và cô Mùi, nhưng còn người thanh niên tự nhận là Khánh Toàn là ai thì ông chưa đoán được. Hắn ta có quan hệ với hai cô gái này như thế nào? Còn ông Ratchani hiện nay đang ở đâu? Kẻ thù trong bóng tối nên rất nguy hiểm. Trước tiên ông phải tìm một võ sư nữ để bảo vệ con gái ông. Coi như thế ông mới yên tâm điều tra. Ông Hùng nhìn đồng hồ tỏ ra sốt ruột. Từ lúc hẹn với cậu Hải đến giờ cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy cậu ta đến. Đúng lúc đó thì xe của Hải đang tiến vào sân. Từ trên xe bước xuống không chỉ có mình cậu ta, mà còn có một cô gái rất xinh đẹp tên là Hà Ly. Cô gái tên Hà Ly thực chất là quốc tịch Việt Nam, nhưng có thời gian dài sống và làm việc bên Lào nên rất giỏi tiếng Lào và Khmer. Hơn nữa, cô còn là một võ sư rất giỏi. Chính vì thế Lê Hải mời về để bảo vệ cho Tuyết Trinh. Ông Hùng tỏ ra xúc động khi nghĩ rằng bên cạnh ông còn có những thanh niên mà quý hơn những đứa con. Ông chỉ mới nghĩ mà còn chưa kịp nói ý định của mình thì chàng trai Lê Hải đã thay ông làm việc đó. Nhìn cô gái dáng người nhỏ nhắn, ông chỉ biết gật đầu cảm ơn. Bỗng vừa nhìn thấy Lê Hải thì Tuyết Trinh bỗng từ trong nhà lao ra ôm cứng lấy anh, miệng cười rú lên thích thú. Khánh Toàn, anh nhớ em đúng không? Em cũng nhớ anh nè. Một phút bối rối, nhưng nhìn vào mắt ông Hùng và thấy ông gật đầu thì Lê Hải hiểu rằng mình cần phải làm gì. Anh kéo tay cô ra rồi nhẹ nhàng trách. Buông ra nào, người anh đang bẩn này, toàn mồ hôi không à? Em không chịu đâu, anh đến chở em đi đúng không? Đi đâu nhỉ? Anh lưu bu quá nên quên mất rồi. Giờ em nhắc là anh mới nhớ này. Tôi trình ghế tay Lê Hải nói gì đó, mà chỉ thấy anh mặt đỏ bừng tỏ vẻ xấu hổ. Tuy nhiên anh cũng nhìn cô, gật đầu rồi nói. À, anh nhớ rồi, thật đáng trách quá. Giờ em vào sửa soạn đi, anh còn chút việc cần giải quyết rồi sẽ đến đón em. Em với cô Mồi sẽ đến điểm hẹn, anh đừng đến mà ba em biết đó. Bỗng cô gái Hà Ly lên tiếng. Anh hai cho em đi theo với. Nghe tiếng nói làm Tức Trinh quay ngoắt lại gần giọng hỏi. Cô là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của tụi tôi? Cút đi ngay. Lúc này ông Hùng mắng con gái. Tuyết Trinh, con đã nói mất dạy từ khi nào với hả? Con có biết cô gái này là ai không? Cô ta chính là em gái của Khánh Toàn đó. Tuyết Trinh nhìn Lê Hải hỏi lại. Em gái à? Lê Hải gật đầu, anh cầm tay cô ta rồi nói. Anh xin lỗi vì chưa giới thiệu với em, đây là Hà Ly, em gái anh. Tức thì Tuyết Trinh liền thay đổi thái độ. Cô tiến lại gần Hà Ly rồi nói. Ê, bỏ qua cho chị nha, tại anh Toàn hết đó. Nhưng hôm nay anh chị đi có việc riêng, nên để hôm khác chị em mình đi mua sắm nha. Hà Ly chưa kịp trả lời thì ông Hùng lên tiếng. Hay Hà Ly đến đây ở với chị Trinh cho vui. Nhà bác thì rộng mà chỉ có hai cha con, nhiều khi bác cũng thương con gái, không có ai bầu bạn. Dạ vâng, vậy thì cháu cảm ơn bác, cảm ơn chị Trinh nha. Tuyết Trinh miệng tuy cười, nhưng khuôn mặt có vẻ không vui. Cô miệng cưỡng đứng dậy, cùng cô em gái bất đắc dĩ đi vào nhà. Không phải cô khó khăn gì việc nhà có thêm người, nhưng mỗi lần cô và Khánh Toàn hẹn hò lại có cô ta làm vướng chân. Nhưng nếu bây giờ mà từ chối thì có vẻ không ổn, nhất là chính ba cô yêu cầu cô ta ở lại. Đúng lúc đó thì cô Mồi đi ra, ông Hùng liền nói. Việc chăm sóc Tuyết Trinh đã có Hà Ly, cô Mồi chỉ còn làm việc nhà và chăm vườn hoa cho tôi. Tôi thấy cô ta ngập ngừng không nói, ông Hùng quát. Việc gì, tại sao cô không nói tiếp? Nếu cô không đồng ý như thế thì cô có thể nghỉ. Nghe nói phải nghỉ việc làm cô ta lo cuống cả lên. Dạ, con không có ý đó, mong ông chủ thông cảm. Vậy thì lui ra đi. Dạ ông chủ. Cô ta đi rồi, lúc này Lý Hải mới ghé tai ông Hùng nói. Bà có biết Tư Trình lúc nãy nói đi đến đâu không? Là đến đâu? Nhà nghỉ HQ ở ngoại ô thành phố. Ông Hùng giật mình. Như vậy kẻ thù đã có kế hoạch hại đời con gái ông. Chúng làm như vậy nhằm mục đích gì? Một là trả thù, hai là muốn làm rể nhà ông để hưởng gia tài. Cho dù ông không đồng ý, nhưng một khi gạo đã nấu thành cơm rồi, thì cho dù không muốn cũng phải chịu thôi. May mà lần trước vô tình cô Vinh nhìn thấy nên chúng đành phải cho con gái ông về. Nếu không, hôm nay ông không biết phải làm như thế nào. Bỗng Lê Hải hỏi. Con thấy em Trinh hiện giờ bệnh nặng hơn tháng trước. Đúng, ngày mai điều trị liệu trình mới. Nó đã nhiễm bùa yêu nên mới như vậy. Hèn gì mà nhìn ai cũng ra anh Toàn. Nhắc đến tên Toàn, ông Hùng hỏi, tại sao cháu lại nghĩ đến võ sư Trung mà gửi cậu Toàn? Anh Toàn nói với cháu, có nhìn thấy một thanh niên rất giống người đàn ông đã bắt cóc anh ấy tối hôm ở bãi giữ xe. Vì sợ anh Toàn gặp nguy hiểm nên cháu chợt nhớ đến võ sư Trung và nhờ sư phụ giúp đỡ. Ông Hùng im lặng như suy nghĩ, nếu tối nay người đi cùng con gái ông là Hà Ly, thì rõ ràng tên kia sẽ bỏ trốn ngay. Nhưng nếu giao cho cô Mùi giúp việc thì e rằng nguy hiểm, bây giờ biết phải làm sao? Vẫn biết rằng muốn bắt rắn thì phải vào hang. Rõ ràng kế hoạch của chúng dụ con gái ông ra ngoài để hãm hại. Nhưng với ai? Chứ với Tuyết Trinh thì ông hoàn toàn không yên tâm. Chợt ông nghĩ ra một kế hoạch. Lên hỏi ý kiến của Lê Hải. Bác để nhờ cô Ly hóa trang thành Tuyết Trinh rồi đi theo chúng đó. Trong khi đó hai bác cháu sẽ mai phục. Hơn nữa cô Ly cũng có thể tự vệ. Nhưng như vậy chẳng khác nào chúng kế địa hồ ly sơn của chúng. Khi tất cả đều ra ngoài còn Tuyết Trinh ở nhà một mình. Ông Hùng giật mình. Tại sao ông lại không nghĩ ra điều đó? Chợt ông ghé tai nói nhỏ gì đó và Lê Hải gật đầu. Trời vừa tối thì Tuyết Trinh sửa soạn để ra ngoài. Nhưng vì ông Hùng đang có nhà nên cô cứ đi ra đi vào mà chưa nghĩ ra cách gì để ra ngoài. Chợt ông Hùng có điện thoại của người nào đó gọi đến. Tiếng ông oang oang trả lời trong máy. À, chào ông bạn Vàng, alo. Cơn gió nào thổi ông tới đây vậy? Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng ông cười khà khà. Mời ông về nhà tôi cho biết, rồi anh em mình lai dai tí cho vui, lâu quá rồi. Im lặng một hồi, không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà ông Hùng đi vào nhà chuẩn bị đi ra ngoài. Thế thế, Tuyết Trinh làm bộ ngạc nhiên. Ủa, sắp tối rồi, ba còn đi đâu? Ông Hùng cười. À, người bạn cùng làm ăn với ba ngày xưa, dễ đến hơn chục năm không gặp. Không hiểu sao mà ông ấy lại cố số điện thoại của mình chứ. Vậy ba đến chỗ bác ấy hả ba? Hay ba đưa bác ấy về nhà mình nhậu? Ông Hùng có vẻ không vừa lòng khi con gái cứ hỏi này hỏi nọ, ông lên tiếng. Con hỏi vậy để làm gì? Đừng nói là khi ba ra khỏi nhà con cũng bỏ đi chơi nha. Ơ, con đâu có, con chỉ hỏi như vậy thôi. Ông Hùng không nói gì mà quay lưng đi ra xe. Chỉ chờ có thế, cô Mùi vội đến gần, định kéo tay cô chủ, nhưng không hiểu nghĩ gì, cô ta căn dặn. Rút kinh nghiệm lần trước, hai chị em không nên đi cùng, bây giờ cô chủ nán lại khoảng 10 phút rồi hãy đi. Em ra trước đứng chờ đầu đường nha. Nếu ai hỏi thì em nói đi mua đồ, còn cô chủ thì khỏi lo rồi. Chúc cô chủ hạnh phúc nhé. Tuyết Trinh gật đầu rồi đi vào, nhanh như một con sóc. Cô giúp việc tên Mùi đã ra đến cổng và biến mất ra bên ngoài. Nhưng cô ta không đi tiếp về phía góc đường mà nhanh chóng vọt qua tường rào để quay trở lại. Việc cô Ly hóa trang là cô Tuyết Trinh đã không qua mắt được cô ta. Chỉ chờ cô Tuyết Trinh trả ra khỏi nhà là cô ta sẽ hành động. Màn đêm như vô tình không thể biết được điều gì đang xảy ra, cũng như không thể biết được lời nói và suy nghĩ của một con người có giống nhau không. Nhưng cho dù cô ta có tinh danh đến đâu thì cũng không qua được mắt của Hà Ly. Cô đã cố tình để lộ ra sơ hở để cô ta hiểu rằng cô gái Tuyết Trinh thật sẽ ngủ ở nhà, còn cô Hà Ly sẽ thay thế cô ta đi gặp người tình. Vốn bất ngờ có sự xuất hiện của cô gái Hà Ly và bị ông Hùng mắng đã làm cô ta bực mình, bây giờ lại còn dám cả gan lừa cô ta nữa. Chính vì vậy cô ta lấy cớ đi trước rồi nhanh chóng quay trở lại. Cứ để cho cô gái Hà Ly kia đi đến điểm hẹn thì sẽ có người bắt đi ngay. Khi cô giúp việc tên Mùi rời khỏi nhà thì Hà Ly điểm huyệt cho Tuyết Trinh tỉnh lại. Biết mình đã trễ giờ hẹn nên cô la toáng lên, nhưng Hà Ly đã vội trấn an. Chị nói nhỏ thôi, kẻo ba chị nghe thấy lại la em. Vậy cô Mùi đâu? Chị ấy đi rồi, hẹn 10 phút sau chị hãy đi. Chị ấy sẽ chờ góc phố. Lại lên đi, sửa soạn cho chị với, ngủ quên rồi mặt mũi tèm lem mà. Cuối cùng Hà Ly cũng giúp Tuyết Trinh trang điểm và nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi nhận được tín hiệu an toàn từ Lê Hải, Hà Ly nhanh chóng quay trở lại và lên giường nằm. Cô chú ý quan sát để chờ đối thủ, trong đầu cô hình dung đối thủ không phải ai khác mà chính là cô giúp việc tên Mùi, bởi ánh mắt nhìn lấm la lấm lét làm cô suy nghĩ. Bỗng một mùi hương rất khó chịu xộc vào phòng. Nếu như là người không có luyện võ, khi hít phải mùi hương này sẽ làm tứ chi yếu dần, phổi tắc nghẽn lại. Nhưng Hà Ly đã quá quen thuộc. Cô nhanh chóng vận công, giữ cơ thể ở trạng thái bình thường và hạn chế hô hấp. Khoảng 5 phút sau thì có tiếng chân người đi đến gần. Nhưng cô có cảm giác là hai người chứ không chỉ một mình cô Mùi giúp việc. Hé mắt ra nhìn thì đúng như cô dự đoán, đi cùng cô Mùi là một cô gái tuổi đời còn rất trẻ. Hà Ly tính toán thần nhanh. Nếu đánh nhau ở trong phòng thì người bất lợi sẽ là cô, bởi hai người phía ngoài cửa thì khi bị tấn công họ sẽ dễ dàng thoát ra. Còn cô thế bên trong sẽ bất lợi khi bị tấn công dồn vào góc tường. Chỉ bằng cứ để cho đối thủ tưởng cô đã ngấm thuốc và khênh ra ngoài, lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nghĩ vậy nên cô thả lòng cho cơ thể mềm nhũn và tinh thần chuẩn bị đối phó. Bỗng cô giúp việc nói với cô gái kia bằng tiếng Khmer. Cô chủ cho ma, giờ đưa cô ta ra ngoài, hay chờ cầu chủ trên đa tới. Sao mày ngu thế hả? Nếu ông ta về thì sao? Dạ con hiểu rồi. Hà Ly thầm nghĩ, vậy là đúng theo kế hoạch, bọn chúng sẽ đưa cô ra ngoài. Cô có nghe chúng nhắc đến tên cậu chủ nào đó, vậy là ý gì? Nhưng cô không yên tâm nếu như bọn chúng có ba người, trong khi cô chỉ có một mình thì quả thật nan giải. Theo kế hoạch thì Lê Hải sẽ bảo vệ Tuyết Trinh, còn bác Hùng sẽ nhanh chóng quay trở về hỗ trợ cô. Không biết bác ấy có quay về kịp không? Tất nhiên cô không lo mình sẽ nguy hiểm, vì có gì cô sẽ tìm cách thoát thân. Nhưng như vậy thì vẫn chưa tìm ra chân tướng kẻ thù và kế hoạch vẫn chưa thành. Khi hai tên khênh cô ra ngoài, chúng tiến về phía nhà kho. Thay vì ném cô xuống đất cho hả giận, thì chúng lại đặt cô lên một tấm gỗ dùng làm mặt bằng, rồi sau đó rời đi. Khi tiếng chân đi xa rồi thì Hà Ly mỉm cười. Như vậy cho dù có cậu chủ nào đến thì cũng chỉ là một đống một mà thôi. Nhưng nếu hắn đường đường là một võ sư, khi muốn tiếp cận một cô gái chân yếu tay mềm mà phải dùng đến phương pháp hèn hạ này để hại một cô gái khi cô ta không còn sức kháng cự, thì thật đáng coi thường. Một bóng đen đang tiến lại gần, nghe tiếng chân chạm đất rất nhẹ thì cô hiểu rằng võ công của hắn cũng không phải loại tầm thường. Điều đó chứng tỏ cô không được chủ quan. Hà Ly vẫn nằm im nhưng nhẹ nhàng xoay người nằm nghiêng quay mặt ra ngoài, đồng thời kéo tóc phủ kín mặt để hắn không nhận ra, đồng thời chuẩn bị tư thế sẵn sàng phản đòn. Chỉ cần hắn đụng vào người là cô sẽ chủ động tấn công ngay. Nhưng thật kỳ lạ, bóng đen chưa tiến về phía cô ngay mà bỗng quỳ xuống đất, mặt ngửa lên trời rồi đọc bài tế mà người Khmer chỉ đọc khi có người qua đời. Hà Ly hiểu rằng hắn đang khóc cha mẹ. Hắn nói sẽ trả thù cho gia đình. Cô tự hỏi kẻ thù ở đây là ai, chẳng nhẽ lại là ông Hùng? Nhất định có sự nhầm lẫn gì ở đây, bởi qua lời của Lê Hải thì ông Hùng là một người đàn ông rất tốt, phải nói là hiếm gặp trên đời. Vậy chuyện gì xảy ra mà cha mẹ hắn phải qua đời? Tại sao hắn lại thù ông ấy đến như thế? Vấn đề bây giờ không chỉ là thoát thân mà cô phải bằng mọi cách khống chế được hắn. Bỗng cô giật mình khi nghe hắn hứa với cha mẹ hắn rằng sau khi chiếm đoạt được con gái ông Hùng, chắc chắn bằng mọi giá hắn sẽ là con rể ông ấy, và khi đó từng bước hắn sẽ hành hạ ông ta cho đến chết. Bỗng tiếng nói im bặt, cô hé mắt ra nhìn và thấy hắn đang đứng rất gần cô, đồng thời hai tay thực hiện thao tác cởi quần áo trên người xuống. Hắn có vẻ không vội vàng mà từ từ thận trọng. Lúc này Hà Ly cũng sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần hắn tiến thêm một bước thì cô sẽ hạ gục hắn ngay. Khi hắn đang trong tư thế cúi xuống nhìn cô thì một bóng người lao đến như một tia chớp lướt qua. Hà Ly lúc này cũng kịp phản đòn, thì thật kỳ lạ khi cả hắn và cô đều đã bị điểm huyệt. Tình huống quá bất ngờ, người kia ra tay nhanh đến nỗi không chỉ mình cô mà ngay cả hắn cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô không hiểu có một cao thủ nào lại có thể ra tay nhanh đến như thế. Nếu người này là đồng bọn của hắn thì thật nguy hiểm, khi cô đã bị điểm huyệt không còn sức kháng cự. Tên kia cũng đã bị điểm huyệt trong tình trạng Adam không một mảnh vải trên người. Cô tự hỏi như vậy, người vừa ra tay là ai? Nếu là Lê Hải thì tân thủ không thể nhanh như vậy, còn nếu là bác Hùng thì tại sao lại điểm huyệt cô? Còn hai con ác nữa kia có lẽ đã trốn thoát rồi. Cô muốn gặp bác Hùng để nói nhưng không sao kết lời đến được. Bỗng điện bật sáng, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy các chiến sĩ công an cùng bác Hùng đứng ngay trước mặt. Lúc này bác Hùng mới giải huyệt và cô ngồi dậy. Trước bằng chứng không thể chối cãi về tội hiếp dâm và bắt người trái phép, tên thanh niên kia chỉ biết há miệng, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên đến tột độ. Chính hắn còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có công an? Ai đã báo công an đến bắt hắn? Khi nhận ra cô gái đang nằm dưới đất không phải là Tuyết Trinh con gái ông Hùng, mà là một cô gái khác thì hắn hiểu rằng mình đã dính bẫy. Trước chứng cứ rành rành, cho dù hắn có chống cự như thế nào cũng đều vô ích. Hắn gầm lên tỏ vẻ giận dữ, nhưng tiếng nói cũng bị mắc nghẹn trong cổ họng mà không thoát ra được. Trước khi bị giải đi, hắn quay đầu nhìn ông Hùng như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông Hùng gương mặt vẫn bình thản, lúc này không ai có thể hiểu rằng ông đang nghĩ gì. Bỗng tiếng Hà Ly cất lên thì ông mới quay lại. Bác ơi, còn hai cô gái trốn thoát rồi. Ông Hùng cười, cháu làm tốt lắm. Hai cô gái đó bác giao cho cậu Hải đưa lên công an rồi. Hà Ly vẫn thắc mắc. Vậy người điểm huyệt là ai? Tại sao lại không mất ngay khi hắn xuất hiện mà phải chờ? Bạn hắn cũng phải có lý do. Nếu hắn trả lời chỉ đột nhập vào công ty có việc gì đó, hay thậm chí là quy cho hắn tội ăn trộm thì cũng chỉ phạt hành chính rồi tha, vì công ty đã mất gì đâu. Tội hắn bắt cóc cháu, ai làm chứng? Mà cháu có bị trói đâu, tại cháu cứ nằm đó mà không chịu dậy đấy chứ. Vậy tại sao bác lại điểm huyệt cháu? Nếu lúc đó hắn tấn công thì nguy hiểm cho cháu rồi. Bác điểm huyệt hắn trước thì còn làm được gì nữa, làm gì cũng phải đúng thời cơ. Bác phải chờ hắn khấn cha tế mẹ xong rồi, khi hắn chuẩn bị hành sự thì mới ra tay. Lúc này Lê Hải cũng vừa tới, anh nhìn Hà Ly rồi cười nói. Vất vả cho em rồi, giờ anh đưa em về. Trước khi rời đi, cô quay sang nói với bác Hùng. Cháu có cảm giác hắn căm thù bác lắm, có vẻ như trong suy nghĩ của hắn thì bác là kẻ thù giết hại cha mẹ hắn và nhiệm vụ của hắn là trả thù. Bác có nghe và hiểu hết rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi. May mà không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Hà Ly ngạc nhiên, bác nói được tiếng Khmer. Hai mắt nhìn vào khoảng không vô định, ông Hùng cười buồn. Không những bác nghe được người ta nói, mà còn nói được tiếng Khmer. Chuyện dài lắm. Khi nào có điều kiện, hai bác cháu mình nói chuyện sau nha. Lê Hải và Hà Ly đã ra về lâu rồi, mà ông Hùng vẫn thẫn thờ đứng yên một chỗ. Không phải là ông không suy nghĩ về những gì mà tên thanh niên nói. Qua lời nói của hắn thì ông hiểu rằng tên Rajani đã qua đời. Còn lý do tại sao thì ông không biết. Rất có thể hắn đi theo bọn Khmer Đỏ và bị tiêu diệt. Rõ ràng một đứa trẻ như tên thanh niên này đã bị tiêm nhiễm ý nghĩ xấu và cho rằng chính ông là nguyên nhân gây nên cái chết của cha mẹ hắn và nhiệm vụ của hắn là phải trả thù. Lững thững trở về nhà, ông tưởng Tuyết Trinh con gái ông đã ngủ. Nhưng ông bỗng nghe thấy tiếng con gái nói chuyện với một ai đó và có cả tiếng khóc thút thít thì lấy làm ngạc nhiên. Sao con chưa ngủ mà còn nói chuyện với ai? Tuyết Trinh không trả lời mà tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai. Ông giật lấy điện thoại để nghe, đồng thời mắng con gái. Bà đã cấm con rồi. Nếu con vẫn tiếp tục giao lưu với đám bạn cũ thì ba sẽ thu điện thoại luôn. Nhưng ông ngạc nhiên vì điện thoại đã tắt. Kiểm tra cuộc gọi vừa rồi thì ông ngạc nhiên khi biết đó là số điện thoại của Khánh Toàn. Tại sao con gái ông có thể nhớ số điện thoại của Khánh Toàn để gọi cho cậu ấy chứ? Ông gọi cho Khánh Toàn. Alo, Không biết là ông Hùng gọi mà tưởng là Tuyết Trinh, nên anh tiếp tục động viên cô. Muộn rồi, em ngủ đi. Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Không thấy đầu dây bên kia trả lời nên Khánh Toàn nói tiếp. Anh cũng đi ngủ này, mai nếu chú Hùng cho phép thì anh sẽ ghé. Nói xong anh tắt máy. Ông Hùng quay lại thấy Tuyết Trinh vẫn đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt không còn thất thần như trước thì ngạc nhiên. Con đã tỉnh rồi đúng không? Tuyết Trinh lao đến ôm lấy ông. Bà ơi, con xin lỗi. Vỗ nhẹ lên vai đứa con gái ngỗ nghịch nhưng duy nhất của mình, ông xúc động. Bà trả lời xin lỗi này từ lâu lắm rồi. Tất cả cũng tại con. Con hứa với bà. Thôi, muộn rồi. Bà không muốn nghe con nói, mà muốn được chứng kiến việc con làm. Hai cha con mình cùng cố gắng nha. Bỗng Tuyết Trinh níu áo ông. Ngày mai ba cho con đến bệnh viện thăm ba mẹ anh Toàn nha ba. Anh Toàn, vậy là ông đã hiểu, mặc dù chưa biết cậu Toàn đã nói với Tuyết Trinh những gì, nhưng nếu một ngày mà con gái ông thay đổi, thì ngày đó chính là ngày hạnh phúc nhất đối với ông. Không trả lời con gái mà ông bức bội đi ra ngoài, không quên khép cửa lại. Chợt nhớ đến lời Tuyết Trinh, xin phép được đi lên bệnh viện, thăm bà Lụa, mẹ của Khánh Toàn, thì ông thấy mình sơ suất quá. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã khuya, nên ông đành sáng mai lên công an lấy lời khai về vụ việc tối nay, xong ông sẽ ghé bệnh viện thăm vợ chồng ông Dũng. Cả đêm không ngủ được, không hiểu sao ông bỗng thấy nóng ruột, chỉ mong trời nhanh sáng để đến bệnh viện với anh trai. Từ ngày tìm được anh đến giờ cũng liên tiếp xảy ra chuyện, bắt buộc ông phải căng mình đối phó. Bỗng chuông điện thoại rung. Nhìn màn hình thấy lưu tên cô Vinh thì hơi bất ngờ. Anh nghe, sao em dậy sớm vậy? Em muốn gặp anh. Cả đêm qua em cũng không ngủ được. Tại sao cô Bảo Yến lại xấu xa đến thế? Mà tại sao anh lại không nói với em? Bộ anh nghĩ em là gì hả? Anh không nói vì không muốn em gặp nguy hiểm. Nhưng sao em biết? Em nghe Khánh Toàn nói, cậu ấy sáng nay ghé anh đưa Tuyết Trinh đến bệnh viện thăm bà Lụa. Anh cũng muốn đi, từ hôm xảy ra đủ chuyện, không đến gặp anh chị ấy được. Cho em đi với. Em chuẩn bị đi đi, trên đường thì anh ghé đón. Miệng nói nhưng ông cũng vội vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để ra xe. Khi xuống đến phòng khách thì ông giật mình khi thấy Tuyết Trinh con gái ông đã ngồi sẵn từ khi nào. Nhìn thấy ông đi đến thì cô lên tiếng. Bà ơi, ba cho con đến bệnh viện thăm mẹ anh Toàn nha ba. Ủa, bà đồng ý tối qua rồi mà. Con chưa nghe ba nói. Anh Toàn nói nếu ba đồng ý thì anh mới đến chở con đi. Bỗng ông Hùng ngạc nhiên nhìn con gái. Nếu như những ngày trước thì làm gì có chuyện con ông dậy sớm như thế này. Cô ngủ có khi đến giờ ăn trưa gọi còn chưa dậy. Nhưng nay mới sáng sớm đã ăn mặc chỉnh tề rồi ngồi chờ. Không biết đến bệnh viện nhìn thấy bà Lụa người ốm nhom thì con bé sẽ phản ứng thế nào. Đã mấy lần thạch thào xin ông cho bà Lụa ra viện nhưng ông không đồng ý. Ông muốn khi nào thật khỏe thì bà Lụa hãy ra viện. Ông nhìn Tuyết Trinh trả lời. Bây giờ ba cũng đến bệnh viện thăm ông Dũng, con có quá giang không? Sao ba cũng quên bác ấy ạ? Hay ba thăm ai? Thăm anh trai của ba. Ba làm gì có anh trai? Ba đã từng kể với con rằng ba là kẻ mồ côi, mà hiện nay ba đang thất lạc một người anh trai đúng không? Con không nhớ, mà nếu có thì liên quan gì đến nhà mình chứ? Ông Hồ ngạc nhiên không thể ngờ rằng được con gái lại trả lời thờ ơ đến vô cảm với cha mình như vậy. Ông gằn giọng. Con đã nói với ba như vậy phải không? Tuyết Trinh thấy ba nổi nóng thì có vẻ sợ, cô lúng túng. Con không có ý đó, con chỉ sợ ba bị lừa thôi. Lời nói đã thốt ra là từ suy nghĩ của mình. Còn câu nói vừa rồi, chẳng qua là bao biện thôi. Ba vốn là đứa trẻ mồ côi, rất cực khổ, đã từng kiếm ăn ngoài chợ, tối ngủ gầm cầu, chẳng nhẽ dễ bị người ta lừa hay sao? Con nói thật, nếu ba nghèo thì chẳng ai nhận ba đâu. Ông Hùng tỏ ra không vừa lòng trước câu trả lời vô tâm của con. Nhưng trong hoàn cảnh này, ông không muốn gây căng thẳng giữa con gái ông và gia đình ông Dũng. Việc Khánh Toàn hẹn đưa Tuyết Trinh đến bệnh viện thăm mẹ là hoàn toàn có mục đích. Chính vì thế, tốt nhất hãy để cậu ấy giải quyết. Nghĩ vậy nên ông im lặng ra xe để đi đón cô Vinh mà không nói thêm một lời nào. Thật ra không phải Tuyết Trinh không nhớ. Có lần ba đã kể cho hai mẹ con nghe chuyện ba bị thất lạc người anh trai từ khi còn nhỏ. Bây giờ ba tìm được bác ấy nhưng bác ấy lại chính là cha của Khánh Toàn. Nếu đúng như vậy thì cô và Khánh Toàn chính là anh em cùng huyết thống. Cô yêu Khánh Toàn và không muốn mất anh ấy, cũng đồng nghĩa với việc không chấp nhận người anh thất lạc của ba, đã mấy chục năm mất tích. tự nhiên lại xuất hiện là sao? Nhưng cô cũng đặt dấu hỏi tại sao anh ấy lại muốn cô đến bệnh viện. Có phải chăng anh ấy muốn cô biết sự thật để từ bỏ ý định hay sao? Lần đầu tiên cô mất ngủ khi nhận lời đi cùng anh ấy. Nhưng làm sao cô có thể từ chối trước lời đề nghị của người mình yêu? Nhưng còn một điều cũng làm cô thắc mắc, đó là thái độ của ba. Việc cô và anh Toàn cùng huyết thống, rõ ràng ba phải biết. Vậy tại sao ba lại không ngăn cản? Trời ơi, cô muốn điên quá. Tính thế này không được mà thế kia cũng không xong. Thôi, thì cho dù thế nào, nhất định cô cũng không thể để mất anh Toàn. Em đang nghĩ gì mà mặt nghệt ra thế hả? Anh vào đến nơi mà không biết. Nghe tiếng nói bất ngờ làm Tuyết Trinh giật mình. Quay người lại nhận ra Khánh Toàn đang đứng ngay sau lưng làm cô òa khóc. Cô ôm chặt lấy anh nức nở. Anh ơi, cứu em với. Tưởng lại xảy ra chuyện gì, Khánh Toàn ngạc nhiên. Tụi nó bị bắt rồi, còn lo gì nữa, ai ăn hiếp em hả? Vừa nghe nói đến mấy người giả danh kia, cô đẩy anh ra nhìn mặt anh rồi nói. Đây đúng là anh rồi, tên kia toàn hẹn em buổi tối không à? Không phải là ban ngày hay ban đêm, mà em bị chúng nó cho uống thuốc hoang tưởng. Trong đầu em nghĩ đến ai thì nhìn người nào cũng là người đó. May mà ba em đã biết trước nên đề phòng, nếu không thật không biết chuyện gì xảy ra. Chợt Tuyết Trinh nhìn anh nghi ngờ. Mình không đi bệnh viện được không anh? Không ngờ khi nghe xong câu nói đó thì anh đứng dậy trả lời. Em không muốn đi thì anh không ép. Nhưng em nên nhớ chúng ta chia tay tại đây. Từ nay đừng nhắc đến tên anh nữa. Cho dù kể cả ba em có can thiệp thì anh cũng nhất định nghỉ việc và chuyển đi nơi khác, không bao giờ xuất hiện trước mắt em. Nghe nói thế thì Tuyết Trinh lo cuống lên, càng ôm chặt Khánh Toàn nức nở. Ý em có phải như thế, anh nói gì em cũng nghe. Vậy tại sao em lại không muốn đi đến gặp mẹ anh? Em sợ. Rồi cô ta cứ thế khóc hù hù, làm Khánh Toàn cũng đâm ra bối rối. Nhưng anh vẫn cương quyết. Đây có thể là lần cuối cùng anh gặp, nên em có gì cứ nói hết ra. Anh nhắc lại, anh chỉ hứa chấp nhận làm bạn, anh cần phải có thời gian và xem em thực hiện những điều kiện mà anh đưa ra. Vậy mà chỉ một lần rủ em đến thăm mẹ anh với tư cách một người bạn thì em cũng từ chối. Em làm anh thất vọng quá. Em sợ lắm anh ơi. Em sợ cái gì? Nói ra anh nghe xem chuyện gì rồi giải quyết. Ngập ngừng một lúc rồi Tuyết Trinh lên tiếng. Ba anh là anh trai của ba em. Khánh Toàn đã hiểu cô ta lo lắng chuyện gì. Nhưng nhìn khuôn mặt đến tội nghiệp của Tuyết Trinh thì anh trả lời. Em nói đúng, ba em đã tìm được người anh trai của mình. Vậy thì phải mừng cho ba chứ. Nhưng mà em không chịu đâu. Xoay mặt Tuyết Trinh ngẩng lên nhìn vào mắt mình, anh trả lời. Chính vì như thế nên anh mới đưa em đến gặp mẹ. Mẹ sẽ nói cho em biết. Nhưng sao anh lại không giống ba mà đẹp trai giống Tây á? Bởi vậy em mê đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ có muốn biết vì sao không? Có. Vậy bà lau mặt đi, rồi ra xe. Cho em 5 phút không là anh đổi ý. Tuyết Trinh như đứa trẻ vội vàng chạy vào nhà rồi nhanh chóng ra ngoài. Khánh Toàn nhìn theo mà cũng không nhịn được cười. Kể cũng tội nghiệp. Anh nhìn cô bây giờ đã có thiện cảm hơn. Không còn coi thường và xa lánh như ngày trước. Nhiều khi không gặp cô để mà cáu gắt, để mà ra đủ thứ điều kiện bắt cô làm theo, thì anh bỗng thấy mình làm vậy là hơi quá. Nghe Lê Hải nói, cũng chỉ vì yêu anh mà cô ấy suýt bị nguy hiểm. Cũng chính vì anh yêu cầu cô ấy xuống nhà kho, nên mới bị dính bùa, suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Thật tình lúc đầu anh chỉ muốn trả ơn cho ông Hùng đã giúp đỡ gia đình anh, nhưng đến bây giờ thì không những cho Tuyết Trinh cơ hội, mà chính anh cũng cần phải mở lòng. Xe đến bệnh viện thì anh nói Tuyết Trinh đứng chờ để anh tìm nơi đỗ xe. Tuyết Trinh hồi hộp và có phần lo lắng. Đây không phải là lần đầu mà cô đã gặp em gái anh một lần. Rồi từ đó đến giờ không thấy cô đi làm. Còn mẹ anh lúc đó đang nằm trong phòng nên cô chưa gặp. Bỗng cô nhìn thấy ai giống như ba Hùng đang cùng một người phụ nữ đi về phía cầu thang để lên đầu. Sở dĩ người đàn ông cô khẳng định là ba, bởi khi sáng ba mặc bộ đồ đó. Nhưng người phụ nữ là ai? Vì hai người quay lưng lại nên cô không nhìn thấy. Chỉ biết cô ta còn khá trẻ so với ba. Có bao giờ ba có người phụ nữ bên ngoài không? Tại sao cô lại không biết chứ? Tuyết Trinh rất muốn đuổi theo, nhưng cô lại sợ khi Toàn đi ra mà không thấy cô đâu, nên đành đứng nhìn theo hai người đi vào cầu thang lên đầu. Đúng lúc đó thì Khánh Toàn ra tới. Anh tươi cười. Em làm gì mà căng thẳng thế? Mẹ anh hiền lắm, không nên nỗi như em nghĩ đâu. Tuyết Trinh lưỡng lự, nửa muốn nói với Toàn nửa lại không. Đúng lúc đó thì Thạch Thảo từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai người thì cúi chào lễ phép. Em chào anh hai, chào chị. Tuyết Trinh lúng túng. Thứ nhất ở công ty, cô chưa nói chuyện với Thạch Thảo lần nào. Duy nhất lần đi cùng Khánh Toàn đến bệnh viện thì thái độ cô thiếu tế nhị. Lần gặp này, cô ấy lại chào cô bằng chị, khiến cô lúng túng. Dường như Khánh Toàn biết điều đó, nên anh hỏi em gái. Mẹ đang thức hay ngủ? Anh chị vào với mẹ một lát. Nghe anh hai nói mà Thạch Thảo vô cùng ngạc nhiên. Anh hai đang nói gì vậy? Có bao giờ anh ấy cũng ưng cô ta rồi hay sao? Cô không thể hình dung một ngày nào đó cô ta là chị dâu của cô, là con dâu của ba mẹ, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô chỉ thương ba mẹ khi phải chịu đựng cô con dâu ngang ngược như thế. Khi hai người vào phòng, Thạch Thảo cũng rất muốn vào để ở bên mẹ, nhưng rồi cô lại không muốn vào. Lúc này cô chỉ muốn gặp riêng anh hai để hỏi cho rõ chuyện kết hôn của anh. Cô không can thiệp, nhưng xin anh đừng làm khổ ba mẹ khi tuổi đã xế chiều và thời gian còn lại cũng không bao nhiêu nữa. Thạch Thảo cứ đi đi lại lại bên ngoài, nửa muốn vào, nửa lại không. Bỗng cô ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng cười từ trong phòng vọng ra, mà tiếng cười lẫn tiếng nói của mẹ nghe vui lắm. Thạch Thảo vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. Cho dù mẹ có đồng ý đi chăng nữa thì cô cũng nhất quyết phản đối. Chẳng qua mẹ chưa biết gì mà thôi. Rõ ràng chỉ mới gặp chị ta một lần thì làm sao có thể hiểu được chị ta là con người như thế nào. Thạch Thảo bỏ chạy ra ngoài, cô không thể nhìn bản mặt giả tạo của chị ta thêm một lần nào nữa. Nhất là lúc này, ngay cả anh hai giờ đây cô cũng khẳng định rằng chẳng qua anh ham giàu mà thôi. Cô chỉ chờ hai người ra về để cô vào nói chuyện cho mẹ nghe. Nhưng chờ cả tiếng đồng hồ mà chưa thấy hai người đi về, chợt cô nhìn thấy giám đốc Hùng đang cùng chị Vinh từ thang máy bước ra nên vội ngồi xoay lưng lại. Rõ ràng con cặp bồ thì cha già cũng có kém gì đâu. Đành rằng nhờ cô ông ấy nên cha mẹ cô mới được chữa bệnh. Nhưng Trịnh Vinh chỉ đáng tội con cháu mà hai người lại đi sát vào nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì khó coi quá. Thật ra ông Hùng đến bệnh viện nhưng không vào phòng thăm ông Dũng mà vào gặp viện trưởng Vũ. Sau đó hai người rời bệnh viện về gặp bác sĩ Hoàng. Ông cũng không ghé thăm bà Lụa vì biết thế nào Tuyết Trinh và Khánh Toàn cũng đang ở đó. Chợt ông nhìn thấy cô gái Thạch Thảo đang ngồi gục đầu ở ghế đá dưới gốc cây bệnh viện thì đấy làm ngạc nhiên. Hình như cô gái kia là Thạch Thảo con bà Lụa. Sao Tuyết Trinh và Khánh Toàn đến thăm mẹ mà cô ấy lại đi ra chỗ khác? Chị Vinh tỏ ra thương cảm. Chị em là hiểu hai đứa, thương tội nó lắm anh à. Ông Hồ ngạc nhiên. Em nói gì anh không hiểu. Hai đứa nó có chuyện gì chứ? Chúng nó là anh em mà. Bởi vậy mới nói cô gái Thạch Thảo thầm yêu cậu Khánh Toàn từ lâu rồi mà không dám nói. Lần rủ về quê chính là định giới thiệu với gia đình thì lại xảy ra chuyện vừa rồi. Ông Hùng im lặng, lát sau ông hỏi. Quản lý cậu Toàn thế nào? Em biết cậu Toàn cũng có tình cảm với Thạch Thảo, không phải ngẫu nhiên mà cậu ấy lại đồng ý đi về quê cô gái trong khi chưa báo cáo với trưởng phòng. Ông Hùng im lặng, ông định đi về biết Thạch Thảo đang ngồi. Xong nghĩ thế nào lại thôi. Thấy vậy chị Vinh nói. Con bé cần thời gian anh ạ. Ông trời thật khéo trêu đùa, có những chuyện xảy ra thật bất ngờ. Vậy mình có ghé thăm chị Lụa không anh? Về thôi. Ông Hùng trả lời cụt lộn rồi bước nhanh ra khỏi cổng. Chị Vinh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì mà vội bước theo. Chị định rằng lúc nào Thạch Thảo đi làm thì chị sẽ hỏi thăm. Ngồi thêm một lúc rồi Khánh Toàn đưa Tuyết Trinh ra về. Hôm nay anh thấy mẹ rất lạ. Bà nói cười rất nhiều, điều mà trước đây không hề xảy ra. Nhưng có một điều nếu quan sát kỹ thì thấy khuôn mặt của bà rất buồn, miệng nói cười như để làm vừa lòng ai đó, nhưng hai mắt như trực khóc. Thạch Thảo thì bỏ đi đâu, cả tiếng đồng hồ cũng không thấy vào. Vừa ra đến cổng bệnh viện thì Tuyết Trinh cứ thế bụng miệng như muốn ói thì anh ngạc nhiên. Em bị sao vậy? Anh đừng có hỏi nhiều nữa được không? Cho dù có nằm mơ thì em cũng không thể tin rằng một bà già nghèo hèn hôi hám như vậy mà có thể sinh ra một người đàn ông đẹp trai như anh. Bốp. Không thể đủ kiên nhẫn để nghe thêm những lời coi thường mẹ mình từ chính miệng cô ta, Khánh Toàn thẳng tay tát một cái như trời giáng ngay mặt làm cô ta té xuống đất. Hai mắt vằn đỏ, anh rít lên từng tiếng nghe thật dữ tợn. Cầm ngay. Cô có thể nói tôi, chứ tuyệt đối không được đụng đến mẹ tôi, dù chỉ một chữ. Kể từ giờ phút này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, rõ chưa? Nói xong anh quay lưng bước đi thật nhanh, mặc cho cô ta kêu gào thảm thiết. Anh Toàn, anh không thể bỏ đi như vậy được. Nhưng Khánh Toàn dường như không thèm bận tâm mà cứ thế bỏ đi. Tất cả những việc trên Thạch Thảo đều chứng kiến. Cô ân hận vì đã hiểu lầm anh mình, nhất định cô sẽ xin lỗi anh ấy. Chợt nhớ ra mẹ đang ở trong phòng một mình, không biết cô ta có nói gì làm mẹ buồn không. Thạch Thảo vội quay lưng đi vào. Chợt cô nhìn thấy bóng chiếc áo vàng của Tuyết Trinh đang chạy rất nhanh về phía phòng điều trị của mẹ, thì cô đã hiểu được ý cô ta là gì. Vì bị Khánh Toàn tát và xì vả trước bao con mắt của mọi người, làm Tuyết Trinh không giữ nổi bình tĩnh. Lúc này, Trong đầu cô ta chỉ biết rằng tất cả nguyên nhân đều do bà lụa mà ra. Nếu không có bà ta trên cõi đời này thì không việc gì cô phải bận tâm. Ngay lần đầu nhìn thấy bà ta là cô đã muốn ói rồi. Nhưng vì trước mặt Khánh Toàn mà cô phải chịu đựng cho đến khi ra đến bên ngoài. Vậy mà anh ta không hiểu cho cô, còn dám đánh cô trước mặt mọi người. Anh ta dám làm cái điều mà ngay cả ba cô cũng chưa từng làm. Và rõ ràng anh ta đã đi quá xa rồi. Tư Trình đứng dậy rồi chạy thật nhanh vào phòng bà lụa. Cũng tại bà ta mà Khánh Toàn dám đánh cô. Anh ta phải hiểu rằng đừng thấy cô hiền lành mà bắt nạt. Anh ta đánh cô thì cô đánh mẹ anh ta, xem ai phải chịu thua ai. Nhưng cô ta không ngờ Thạch Thảo cũng đang có mặt ở đó. Lúc cô ta vừa đến cửa thì đã thấy Thạch Thảo đứng chắn ngay trước cửa, mặt đỏ lên vì tức giận. Tại sao cô lại quay lại? Cô định làm gì mẹ tôi? Tư Trình cũng không vừa. Mày tránh ra, xem tao làm gì thì biết. Mày là cái thá gì mà tao phải tránh? Mày thử tiến lên một bước thôi, xem tao sẽ làm gì. Thạch Thảo nói chưa dứt lời thì Tuyết Trinh đã xông lại. Cô ta định xô Thạch Thảo đến lách người vào phòng. Chỉ chờ có thế, Thạch Thảo nhìn về hướng camera hành lang rồi té khuỵu xuống, nhưng tay đã túm chặt lấy cổ áo cô ta mà ghì xuống. Hai người cứ thế vật lộn nhau dưới đất trong khi bà lụa thì gào khóc bên trong. Tuyết Trinh cố gắng gỡ tay cô gái ra khỏi người mình, còn Thạch Thảo vừa đấm vừa kéo cô ta ra ngoài. Một cô gái không bao giờ lao động thì làm sao có thể đấu nổi với cô gái thuộc dân lao động và con nhà nghèo. Thạch Thảo dễ dàng vật cô ta nằm ngửa xuống đất, rồi ngồi lên bụng mà đấm mà tát. Cứ một cái tát thì cô lại nói: hãy nhớ đến ngày hôm nay mà tránh xa anh tao ra. Đúng lúc đó thì Lê Hải và Hà Ly cũng vừa đến thăm bà lụa. Thấy mọi người đang xúm lại kéo hai cô gái ra thì vô cùng ngạc nhiên. Trước khi bảo vệ kịp đến thì Hà Ly nhanh như một con sóc lao tới gạt mọi người ra, rồi xông vào ghì chặt hai chân đang vùng vẫy của Tuyết Trinh, miệng thì nói: thôi hai cô đừng đánh nhau nữa, có chuyện gì thì nói. Lợi dụng Tuyết Trinh hoàn toàn bị Hà Ly khống chế, Thạch Thảo cứ thế đấm đá cho hả giận. Tuyết Trinh vừa ngạc nhiên vừa bực tức, không hiểu từ đâu xuất hiện một con yêu nữ nhảy vào can, nhưng lại ôm ghì lấy cô để cho con kia đánh. Bỗng cô ta nhìn thấy Lê Hải đang đi đến thì gào khóc thật to để anh nghe thấy: anh Hải ơi, cứu em với. Mà dù chưa hiểu chuyện gì, khi vừa đi đến giữa sân thì anh thấy Hà Ly chạy nhanh như một con sóc lao vào đám đông. Một phần là đàn ông nên anh không muốn dây dưa đến mấy người phụ nữ, anh cứ thong thả đi vào. Nghe tiếng Tuyết Trinh kêu khóc, vội đi nhanh đến, anh kéo mấy người ra rồi nói: sao lại đánh nhau, thật chẳng ra làm sao cả. Thấy Lê Hải thì cô ta càng khóc lớn, đồng thời định lao đến ôm lấy anh. Nhưng vì bị Thạch Thảo đánh đau khắp người, cô ta ngồi còn khó, huống gì đứng để đi lại chỗ anh. Không còn cách nào khác, cô ta nhìn Lê Hải rồi nói: anh gọi ba giúp em, nó đánh em đau lắm. Trong lúc chờ công an đến thì bảo vệ đang giải tán đám đông. Ở đâu bỗng xuất hiện hai tên xăm trổ nhận ra Tuyết Trinh, vội gạt đám đông đi vào lên tiếng: tránh ra, đứa nào dám động đến chị hai. Thấy Thạch Thảo mặt tái mét định chạy vào phòng bệnh của mẹ trốn, mấy người nhà bệnh nhân cũng hoảng sợ không dám can thiệp mà vội tránh xa. Tình thế bỗng trở nên căng thẳng, ngay lúc đó thì Hà Ly đi vào, chắn ngay trước mặt hai tên kia, miệng nói: tôi xin các anh, chuyện hiểu nhầm những mấy người phụ nữ thì các anh dây dưa vào mà làm gì. Một trong hai tên rít lên: con chó kia mày có tránh ra không à? Chúng mày đụng đến chị hai thì tận số rồi. Chỉ chờ có thế, Hà Ly dằn từng tiếng: tên kia, anh vừa gọi là chó hả? Tao nói mày đó, chó cái, có tránh ra không thì bảo. Tao không tránh, mày làm gì tao? Cô chưa nói hết câu thì bỗng một quả đấm bay vèo đến trước mặt. Hà Ly cúi người xuống, né cú đấm rồi dùng chân gạt vào tên vừa ra đòn, làm hắn chơi bới suy té. Lúc hai tên vừa xông tới thì có người la lên: công an tới rồi. Vừa nghe thấy công an thì hai tên vội bỏ chạy. Trước khi rời đi, hắn còn chỉ thẳng mặt Hà Ly rồi nói: con kia, nhớ mặt tao nha mày. Nhưng với ai chứ với Hà Ly và Lê Hải thì làm sao tụi nó thoát được. Cô phóng như tên bắn chặn đường. Lúc này Lê Hải cũng hỗ trợ bắt hai tên giao cho công an. Tuyết Trinh lúc này vội nằm vật xuống khóc lóc kêu oan: cái người kêu em với. Thạch Thảo lúc này nhận ra cô gái đi cùng với Lê Hải. Cô tỏ ra hết sức bình tĩnh nói với anh: nhờ anh gọi cho anh Toàn đến chăm sóc mẹ giúp em. Bên trong phòng, bà lụa khóc nức nở vì lo cho con gái. Bà cũng không hiểu vì sao mà hai đứa lại đánh nhau. Rõ ràng thằng Toàn đưa bạn gái đến thăm bà, mọi người cùng nói cười vui vẻ lắm. Vậy không hiểu tại sao cô gái kia lại quay lại rồi đánh nhau với con Thảo. Rồi bây giờ hai đứa đều bị công an bắt. Bà muốn đi ra ngoài, xin các chú công an tha cho tụi nó. Chắc là có hiểu lầm gì nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bà còn yếu, chưa thể đi lại được. Nghe Lê Hải thông báo, ông Hùng đang ở bệnh viện trao đổi với bác sĩ Hoàng về việc chuyển bệnh nhân Dũng sang điều trị, thì nhận được cuộc điện thoại của Lê Hải. Chợt nhớ đến sự việc xảy ra tối qua và sáng nay ông phải đến cơ quan điều tra lấy lời khai. Từng Lê Hải nhắc nhở đến chuyện đó, nên chưa kịp nghe anh lên tiếng thì ông vội nói: có mấy việc cần phải giải quyết trước nên tôi tính chiều mới đến được. Nếu cháu đang ở đó thì báo cáo giùm tôi. Ờ, dạ không phải chuyện đó. Vậy thì chuyện gì? Cháu đang ở bệnh viện, định ghé thăm bác Lụa, nhưng khi vừa đến thì thấy cô Trinh và cô Thảo đang đánh nhau. Cái gì? Chúng nó tại sao lại đánh nhau? Còn cậu Toàn đâu? Dạ cháu không thấy anh Toàn, chỉ biết thấy đánh nhau thì ra can thôi ạ. Ông Hùng tỏ ra tức giận. Cậu chuyển điện thoại cho tôi nói chuyện với con Trinh, nó còn ở đó không? Dạ mấy người bị công an yêu cầu lấy lời khai hết rồi. Ngập ngừng một hồi, Lê Hải nói tiếp. Có chuyện này cháu muốn nói với bác. Tại sao lại ấp úng như vậy chứ? Có chuyện gì nói nhanh lên. Lê Hải nói cho ông Hùng nghe về hai tên giang hồ khi nhận ra Tuyết Trinh. Anh lo sợ cô ta sẽ tiếp tục cấu kết với tụi nó. Chỉ cần nghe đến đó thì ông Hùng vội cắt ngang. Cho nó đi tù. Việc này với việc chủ mưu trộm cắp cặp tỳ hưu là đủ rồi. Cháu xin lỗi bác. Cậu và cậu Toàn đã cố gắng lắm rồi, không việc gì phải xin lỗi. Như chợt nhớ ra chuyện gì, ông nói tiếp. Cậu ở đó, bảo vệ bà Lụa, chờ tôi đến xin ra viện. Lê Hải vừa tắt máy thì Khánh Toàn cũng vừa đến. Sợ dĩ anh không biết bởi anh đã khóa nguồn điện thoại. Làm vậy vì anh không muốn phải nghe những câu ỉ ôi tỏ ra oan ức từ cô ta. Chính anh cũng không ngờ cô ta lại dám làm như vậy. Im lặng một hồi, ông nói. Anh em mình mắc nợ ông Hùng mà không có cách nào trả được. Chuyện xảy ra tối qua, em chưa kể với anh. Em nhờ võ sư Ly kết hợp ông Hùng bắt anh em tên Bảo Yến và người giúp việc nhằm mưu kế hại ông Hùng và cô Trinh. Khánh Toàn ngạc nhiên. Cô Bảo Yến tại sao chứ? Lê Hải kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Chuyện xảy ra từ hồi ông Hùng còn trẻ đi buôn gỗ, nhưng mọi chuyện cũng là hiểu lầm. May mà ngăn chặn kịp thời, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe Lê Hải kể mà Khánh Toàn cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh không thể tin cô Bảo Yến trông hiền lành là thế, mà lại có dã tâm hại ông Hùng. Cho dù thế hệ trước giữa ông Hùng với cha của cô có mâu thuẫn như thế nào, thì cũng phải hỏi cho rõ cớ sao lại bày trò hãm hại Tuyết Trinh chứ. Nhắc đến Tuyết Trinh, nhớ lại những lời mỉa mai và ánh mắt khinh bỉ của cô ta, thì anh không dằn lòng được. Khánh Toàn bỗng đứng dậy bước ra ngoài, anh vừa đi vừa nói, trông mẹ giúp anh. Lê Hải ngạc nhiên, anh đi đâu, ở đây chờ bác Hùng đến. Nghe thấy thế, Khánh Toàn vội dừng lại, chính anh cũng đang định đi tìm ông ấy. Chợt Lê Hải nói, anh làm thủ tục cho bác gái ra viện. Chú Hùng có đồng ý không? Cũng mấy lần anh muốn mẹ ra viện về nhà cho thoải mái, nhưng chú ấy không đồng ý. Chính bác ấy nói với em thế mà. Vậy thì được rồi. Khánh Toàn trả lời lấp lửng rồi bước đi, làm Lê Hải vô cùng khó hiểu. Anh thấy thái độ của Khánh Toàn rất khác. Anh ấy trở nên lầm lì từ bao giờ? Phải chăng từ ngày anh ấy nhận lời giúp đỡ ông Hùng giáo dục Tuyết Trinh không thành công? Lê Hải thương anh ba thật nhiều, lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ đến người khác, thậm chí quên luôn cả bản thân mình. Từ ngày cha má anh qua đời, mặc dù chỉ là một cậu bé 14 tuổi, nhưng anh Toàn ngoài đi học lại lội ruộng bắt con tôm con cá mang về cho chị hai nấu ăn, hoặc đi qua chợ ngồi lượm những rau hư, rau xấu người ta bỏ đi, mang về chị em cũng có tô canh ngon, chẳng khác nào sơn hào hải vị đối với nhà giàu. Nhớ lại cứ mỗi chiều bà bán hàng ngoài chợ lại gom những hàng ế trong ngày, rồi chờ anh Toàn đi học về ngang qua để cho anh mang về. Lúc đầu chị hai sợ em mình trông đồ ngoài chợ, vì theo chị rất nhiều đồ ngon, cả những hộp bún phở lẫn con tôm tép bột rau củ, thôi thì đủ thứ. Có lần họ cho nhiều quá, Lê Hải phải ra trở về. Cứ thế mấy chị em sống và vượt qua trong sự nỗ lực vươn lên của bản thân và tình yêu thương đùm bọc của mọi người. Anh Toàn lai Tây nên rất đẹp, nhưng anh không màng đến ai. Trong đầu anh ấy chỉ nghĩ làm sao có tiền để chữa bệnh cho chị hai và đóng tiền học cho các em. May sao mấy chị em được ông Hùng giúp đỡ, chị hai được phẫu thuật tim, còn mấy em thì được học hành đến nơi, đến chốn. Chỉ thương anh Toàn cho đến giờ này cũng chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Lê Hải hiểu rằng anh mình mang ơn ông Hùng và không muốn ông buồn. Anh từng nói cả đời này không biết đến khi nào anh mới trả hết nợ cho bác ấy. Tiền bạc có thể trả được, nhưng ân tình thì khó lắm. Bây giờ mẹ anh ấy ra viện thì sẽ về đâu? Mặc dù quê ở An Giang còn nhà nhưng xa quá, không thuận tiện trong việc chữa trị, nhất là căn bệnh ung thư của ông Dũng. Anh muốn đưa hai bác về nhà, nhưng anh Toàn không đồng ý. Mãi suy nghĩ, anh không biết anh Toàn đã đến đứng ngay sau lưng từ khi nào. Anh làm xong thủ tục cho mẹ ra viện rồi. Theo em thì anh đưa bác về nhà mình, có gì chị hai cũng thêm vui. Chị hai chưa khỏe lại phải chăm thêm một bà già, anh không đồng ý. Vậy chẳng nhẽ Thạch Thảo cứ phải ở nhà chăm mẹ, rồi tiền đâu mà sinh sống thuốc men. Rồi cô ấy cũng phải đi lấy chồng chứ. Anh đưa bác về nhà có chị hai, anh em mình đi làm cũng yên tâm hơn. Nghe Lê Hải nói có lý nên anh gật đầu. Thôi, cứ tạm thời như thế đã rồi tính sau. Như chợt nhớ ra ông Hùng hẹn sẽ đến bệnh viện làm thủ tục ra viện cho bà Lụa và chuyển viện cho ông Dũng để tiện cho bác sĩ Hoàng chăm sóc. Nhưng bây giờ cũng hơn một tiếng rồi mà không thấy đến nên Lê Hải thắc mắc. Bác Hùng hẹn mà sao không tới? Chú ấy bận lắm. Em quên mất bác ấy còn phải lấy lời khai vụ tối qua. Thôi, anh em mình cứ lo ra viện cho mẹ đi. Anh lên gặp ba Dũng một chút. Nói rồi Khánh Toàn quay lưng đi thẳng. Nhưng được một đoạn thì anh quay lại. Lê Hải hiểu rằng anh đang rất bối rối nên nhiều khi mọi suy nghĩ vẫn chưa thông. Lê Hải lúc này tỏ ra bình tĩnh hơn bao giờ hết. Anh quyết định. Anh kêu xe rồi. Anh đưa mẹ về nhà cho chị hai chăm sóc. Còn bác trai, em sẽ ở đây là được rồi. Anh chạy xe được mà. Xe cứ để đó. Em kêu taxi rồi. Anh đưa mẹ về rồi nhà với mẹ đi. Còn mọi chuyện cứ giao cho em. Khánh Toàn không nói gì mà đỡ bà Lụa ra xe. Chính anh bây giờ cũng đang rất rối. Anh vừa muốn gặp ông Hùng để tạ lỗi, lại vừa không muốn gặp. Không phải anh trốn tránh, nhưng anh phải làm gì đây khi không hoàn thành nhiệm vụ? Việc cảm hóa cô Trinh không phải ông Hùng giao cho anh mà do anh tự nguyện. Nhưng đúng như ông Hùng nói, cô ta đúng là con ngựa bất cam rồi. Xe về đến gần nhà thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình thấy ông Hùng gọi thì anh vội tắt máy. Bà Lụa lấy làm lạ thì hỏi con trai. Sao con không nghe điện thoại, là ai gọi tới? Khánh Toàn đáp ứng. Dạ không có gì, họ gọi nhầm số. Bà Lụa thở dài. Từ lúc bà gặp cô gái mà con trai dẫn đến, vừa gặp mặt là người bà cứ run lên từng chập. Cô ta miệng cười già lạ, nhưng ánh mắt cứ nhìn bà chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Chính vì thế mà suốt buổi nói chuyện, bà Lụa cứ phải nói cười liên tục. Hễ vừa dừng là gặp ngay ánh mắt của cô ta đang chằm chằm nhìn mình. Rồi bà lại nói lại cười như một người điên mà con trai bà không hề hay biết. Nhiều khi con trai lại tưởng bà vui khi gặp cô gái, nên anh không để ý. Chẳng nói đâu xa, ngay thạch thảo, nghe thấy tiếng mẹ nói cười cũng làm cô ngạc nhiên. May sao cô ta cũng cùng Khánh Toàn ra về. Bà định gọi con gái Thạch Thảo thì bỗng thấy cô ta quay lại, rồi hai đứa đánh nhau. Trước khi rời đi, Thạch Thảo có chạy vào nói với mẹ. Con chỉ lên lấy lời khai thôi, có gì con khai thế nên mẹ đừng lo nhé. Bà Lụa cầm tay con gái dặn dò, đi nhanh rồi về nhé con. Mẹ nói hay quá, con không về với mẹ thì về đâu. Vậy bà mới tới đồng hồ rồi, chưa thấy nó trở về. Bà rất lo lắng và sốt ruột, nhưng còn có tài xế trên xe nên bà không nói được. Như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi con trai. Giờ mình về đâu vậy con? Bà đã xuất viện chưa? Tại sao ông ấy lại không đến thăm mẹ chứ? Giờ Khánh Toàn mới chợt nhớ, mọi người thống nhất không nói ông Dũng cũng đang điều trị cùng bệnh viện với bà, mà nói dối hiện đang điều trị ở bệnh viện khác, và ngược lại với ông Dũng cũng nói dối như thế. Con đưa mẹ về nhà con nghỉ ngơi, có chị hai cùng tâm sự với mẹ vui lắm. Vừa nghe thấy thế thì bà Lụa không chịu. Cho mẹ về An Giang, nhà cửa đang bỏ đó mà không ai trông. Mẹ về đó rồi, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao? Mẹ ở quê quen rồi, không còn cách nào khác, anh ra điều kiện. Mẹ muốn về quê thì con cũng không giữ được, nhưng mẹ về ở một mình, còn mấy cha con ở trên thành phố. Không được, ba mày về với mẹ chứ. Bà đồng ý ở trên này với anh em con, còn mẹ ở đâu thì tùy mẹ. Thấy bà Lụa im lặng, Khánh Toàn nói tiếp. Xe gần về đến nhà rồi. Giờ mẹ muốn về quê ở một mình thì con nói tài xế chở mẹ ra bến xe. Bà Lụa chống chê yếu ớt, thì mẹ cũng có nói gì đâu, chẳng qua là mẹ sợ mất trộm thôi. Nghe nói thế thì Khánh Toàn bỗng cười phá lên. Trời ơi, nhà mình có gì đáng giá đâu mà sợ mất trộm chứ. Mẹ đừng lo, mất gì con đền. Thế tiền con không phải là tiền à? Con không có nhiều tiền chứ, đền tài sản của mẹ thì vô tư. Khi hai mẹ con về đến nhà, chị hai được thông báo trước nên đã dọn sẵn phòng của Khánh Toàn cho bà Lụa nghỉ ngơi. Còn đồ của anh thì tạm thời chuyển sang phòng Lê Hải. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, nhưng khi gặp nhau đều vui lắm. Lúc đầu nghe con trai nói thì bà Lụa hơi ngại. Nhưng bây giờ khi gặp chị hai rồi thì bà quý lắm, bởi nét mặt phúc hậu và lời nói hết sức nhẹ nhàng lễ phép của cô gái. Khi mẹ đỡ ở trong phòng thì anh ra ngoài gọi điện cho ông Hùng. Alo, cháu xin lỗi vì trên xe nên chưa nghe điện thoại của chú được ạ. Cậu đang ở đâu? Dạ cháu vừa đưa mẹ ra viện về nhà. Tại sao lại không hỏi ý tôi? Bây giờ cậu không coi tôi ra gì nữa đúng không? Nghe ông Hùng nói như vậy thì Khánh Toàn vô cùng lo sợ. Điều thứ hai anh lo lắng đã xảy ra. Nguyên nhân cũng từ cái tát của anh với Tuyết Trinh. Rõ ràng khi nói lại thì cô ta sẽ kêu oan và đổ hết lỗi lên đầu anh. Vẫn biết là thế, nhưng anh không cho phép cô ta xúc phạm đến mẹ. Cho dù khi biết chuyện mà ông Hùng giận rồi từ mặt anh, hay thậm chí là cho nghỉ việc, thì anh cũng chấp nhận. Khánh Toàn ngập ngừng, cháu xin lỗi. Bỗng ông Hùng hỏi, xin lỗi về chuyện gì? Cháu xin lỗi vì tát cô Trinh, xin lỗi vì không báo cáo với chú việc đưa mẹ cháu về nhà. Nó sai thì phải dạy dỗ, một cái tát là quá nhẹ. Toàn tại sao không đưa mẹ về nhà chú mà đưa về đó, rồi ai chăm sóc? Nghe thấy thế thì Khánh Toàn thở phào nhẹ nhõm. Như vậy ông Hùng không hề giận anh như anh nghĩ, mà ông còn lo lắng cho sức khỏe của bà Lụa. Anh trả lời, thật tình cháu cũng định thuê nhà hoặc đưa về nhà chú. Nhưng Lê Hải phân tích vấn đề, không phải là mẹ cháu ở đâu, mà ai chăm sóc mới là quan trọng. Ở nhà có chị hai, cũng đang rảnh. Nếu mẹ Lụa về đó thì cả hai người đều vui, có như thế mấy anh em mới yên tâm đi làm. Bỗng có tiếng ông Hùng, ông nói nhanh với Khánh Toàn. Thôi, cứ tạm thời như thế. Bây giờ chú phải vào viết lời khai và theo dõi công an hỏi cung tên Chenda và cô Châu Ma. Khánh Toàn không hiểu hỏi lại. Là ai ạ? Sao nghe tên gì đâu mà cháu không hiểu? Không nghe tiếng trả lời, thì ra ông Hùng đã tắt máy từ lúc nào. Khánh Toàn rất muốn quay lại bệnh viện lấy xe. Anh cũng muốn đến gặp ông Hùng xem công an giải quyết việc va chạm giữa Thạch Thảo và Tuyết Trinh. Cứ nghĩ đến cô gái Thạch Thảo dám đánh nhau với cô nàng ngang ngược đánh đá như Tuyết Trinh là anh lại ngạc nhiên. Mặc dù chỉ là tự vệ, nhưng thế nào cũng bị phạt vì tội gây rối an ninh trật tự. Thấy con gái cứ đi ra đi vào thì bà Lụa lên tiếng. Con bận thì cứ đi đi, mẹ ở đây với chị hai là được rồi. Dạ vậy nhờ chị chăm mẹ giúp em nhé. Chị hai có vẻ không vừa lòng. Em khách sáo thế nhỉ, mình là người một nhà, mẹ em cũng là mẹ chị thôi. Nói rồi chị quay sang bà Lụa nháy mắt. Con nói đúng không mẹ? Bà Lụa cười, đúng rồi con gái. Cả hai người cùng cười rất vui. Khánh Toàn cũng nhanh chóng chào mẹ và chị rồi đón xe quay lại bệnh viện. Nhưng anh ngạc nhiên khi ông Dũng cũng đã chuyển viện. Anh gọi cho Lê Hải. Alo, em nghe này anh ba. Anh đang ở bệnh viện. Ba anh chuyển đi đâu rồi? Anh còn nhớ bệnh viện mà trước đây ông Hùng từng điều trị không? Anh nhớ. Rồi, anh đến đó sẽ gặp ba Dũng này. Ngoảnh lại nhìn bệnh viện một lần nữa rồi Khánh Toàn nhanh chóng lấy xe chạy sang bệnh viện X. Nơi đây, ba anh đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư. Nhìn thân hình nhỏ gầy và đen của cha mà anh thương vô cùng. Đã có lúc anh nghĩ rằng không bao giờ được gặp lại cha, mẹ và em gái Thạch Thảo nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Phận Đàn Ông. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.